Kiếp Thiên Vận, chương 899, nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đảo môi hùng hắc mao hống, ta kêu lên sợ hãi, sau đó nhìn về phía Tức Phụ Tỷ Tỷ, nghĩ muốn xác nhận trước mắt khó có thể tin, dù sao nhìn thấy bọn chúng, ngay cả chính ta đều có chút quên hết tất cả. Hô hô lỗ, đảo môi hùng hé miệng phát ra chất phác thanh âm. Ta hai nước mắt hết, đây không phải đảo môi hùng còn có thể là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà hắc mao hống cũng thực hình tượng nghiêng đầu qua chứng minh nó chính là cái kia làm đại gia yêu thích tiểu hắc. Đại cầu hùng, Tích Quân cao hứng cũng là phát đến nội tâm, nàng không thích Tống Huyền Nghi, nhưng lại thực yêu thích hai cái động vật lần này gặp lại, làm nàng toàn thân ngọn lửa tăng vọt tựa hồ theo băng lãnh chuyển thành nhiệt tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tích Quân hấp thu hai cái thiên tướng về sau, miệng bên trong lập tức phun ra thiên phượng châu, hạt châu kia ánh lửa hùng hùng, tại nàng hai ngón tay một chút về sau, lập tức bắn ra vô cùng hung diễm. Nháy mắt bên trong đốt sạch hết thảy trước mắt mấy cái thiên tướng am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật nhưng nước vừa rồi đụng tới lửa này, lập tức đốt thành hơi nước. Mà chỉ cần cho nó đụng tới, hoàn toàn liền không thể dập tắt không đốt sạch sẽ thể không bỏ qua. Rút lui trước lui, Tích Bạc có chút tâm không cam tình không nguyện nhưng trước mắt căn bản không có biện pháp tốt hơn, Tích Quân cũng là ngũ hành cảnh, hắn ngoại trừ dùng kiếm bổ ra kia thiên phượng châu chân hòa, cũng chỉ có thể là du tẩu phòng ngự mặt khác thiên tướng mặc dù có thể cho hắn sáng tạo cơ hội nhưng cơ hội cũng không phải nói có là có thể đem nắm. Nhiều lần đều cấp Tích Quân quỷ dị ngọn lửa trực tiếp phá trừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồ Thiên Tôn cùng Chu Tiên Minh liếc nhau, lập tức niệm lên chú ngữ, nghĩ muốn thoát đi hai cái dã thú công kích nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, này nghiễm nhiên không có khả năng, đi qua Tức Phụ Huyết Y gia trì, hắc mao hống cùng đảo môi hùng đã xưa đâu bằng nay, lại có ngũ hành cảnh thực lực đối phó bọn hắn hai cái tứ tượng cảnh quả thực chính là nhẹ nhõm vui sướng. Hơn nữa mấu chốt là này hai cái to con căn bản không thể chạm vào, đều mang này lôi vân cùng thiểm điện coi như tựa như cùng giai, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hống hống hống, cầu hùng vặn vẹo thân thể to lớn, nhanh chóng đuổi kịp Đồ Thiên Tôn, một bàn tay bao gồm sấm sét. Trực tiếp đem hắn đánh thành một tia tàn hồn, sau đó cười gằn đưa tay bắt một cái, liền đem tàn hồn nắm vào tay bên trong, chạy tới nói cho ta nó đến cùng đã làm gì. Hắc Mao Hống không cam lòng yếu thế, thuấn di tốc độ xa so với Hắc Mao Hống nhanh vô số lần, liền ta đều thấy không rõ lắm, liền tựa như sấm sét lóe lên, khoảnh khắc mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngao, Chu Tiên Minh một cái cánh tay trực tiếp cấp cắn xuống tới, liền xem như hạ xuống thần hồn, bị Hắc Mao Hống lôi quang xé rách cũng sẽ có cảm giác đau, chỉ thấy Chu Tiên Minh mặt mang sợ hãi. Sau đó giãy giụa muốn theo Hắc Mao Hống móng vuốt phía dưới chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà đây không phải hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn, kia cự đại móng vuốt hung hăng ấn lại Chu Tiên Minh, làm hắn chỉ có thể tiếp tục thừa nhận này xé đau nhức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, ta có lời muốn nói nhanh để ngươi cậu im ngay, việc này ngươi tuyệt đối nghĩ muốn nghe một chút là liên quan tới thượng giới tin tức. Chu Tiên Minh nói bỗng nhiên truyền vào ta tai bên trong. Tiểu Hắc Hùng ca, đều lưu bọn hắn lại mạng nhỏ, ta có lời muốn hỏi. Ta xem một chút, một bên dùng kiếm chiêu tới gió lớn, một bên mang theo một đám thiên tướng đào mệnh Thích Bạc vội vàng gọi lại Hắc Mao Hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Mao Hống lúc này kéo Chu Tiên Minh mà đến, Đồ Thiên Tôn đã không có năng lực phản kháng, tự nhiên đã rơi vào ta tay bên trong. Đảo môi hùng thấp đầu to nhìn ta một hồi lâu, từ phía trước tường tận xem xét theo bên trái, bên phải, đằng sau cũng là một hồi đẹp mắt, sau đó vỗ vỗ ta bả vai, phát ra hô hố tiếng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đẩy nó một cách, này ra hỏa thuận thế ngồi dưới đất ôm ta bả vai, thói quen này tính động tác làm ta nước mắt đều không trụ rơi xuống, nó chít chít ục cục nói một đống lớn, sau đó hướng về Tức Phụ làm cái quỳ lại dáng vẻ chân thành vô cùng, hiển nhiên chính là Tức Phụ cứu được nó. Hắc Mao Hống điêu trở về Chu Tiên Minh về sau, liền ghé vào Tức Phụ trước mắt, hai mắt vô tội nhìn Tức Phụ thấp giọng nghẹn ngào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức Phụ đứng ở một bên, ngoài miệng vẫn mang theo tự tin vô cùng mỉm cười. Ta kỳ thật hẳn là sớm hơn phát hiện bọn chúng mới là, lúc ấy tại thập phương đại hải Nam Tiên Sơn lúc nhập mộng tìm tức phù tỷ tỷ, liền đã từng cảm giác chính mình như là gặp hắc mao hống, không nghĩ tới lại là thật bọn chúng đều không có chết mà là cấp tức phù tỷ tỷ cứu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tích Quân đuổi theo Thích Bạc một đường hướng bắc, trung gian khá hơn chút thần tướng đều cho nàng hút thành hồn bụi, này còn chưa xong, liền Thích Bạc cũng khó khăn thành nàng đối thủ, vốn dĩ vây công chi thế cấp hắc mao hống cùng đảo môi hùng xuất hiện phá hư hầu như không còn, làm Tích Quân Xuân Phong đắc ý thừa cơ đại thắng. Đảo môi hùng tại kia nói nhỏ ta nhưng bây giờ nghe không rõ, liền hỏi. Hùng ca ngươi phía trước không phải biết nói chuyện sao, như thế nào hiện tại lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chỉ là linh hồn ký ức, là nó, không phải nó. Tức phụ thản nhiên nói. Đảo môi hùng cùng hắc mao hống tất cả đều ô nghẹn ngào nuốt gục đầu ủ rũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sửng sốt một chút liền hiểu tình huống, cùng tàn hồn không giống nhau, tức phụ bắt được chỉ là linh hồn ký ức, lại không cách nào dùng huyết y hoặc là đừng cho chúng nó khôi phục hoàn chỉnh hình thái, cho nên mới nói là nó không phải nó, ý tứ chính là đã là hắc mao hống, cũng có thể nói không phải hắc mao hống. Tức phụ vậy chúng nó thân thể, ta nhìn đảo môi hùng trên móng vuốt không ngừng phóng thích lôi điện còn có trên người nhàn nhạt tinh vân chi quang, trong lòng hiếu kỳ chi cực, đây chính là tổ long khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như ngươi thấy, mượn tổ long khí vận làm bọn họ thân thể cùng dĩ vãng khác biệt. Tức phụ giải thích nói, quả là thế, chẳng trách khí tức như thế quen thuộc, đảo môi hùng đã mọc cánh, toàn thân đều là tổ long khí vận, tu vi ta xem cũng là dựa vào trời cướp lôi kiếp chi lực trưởng thành, ta gần nhất giúp người độ kiếp nhiều lần như vậy, bọn chúng lớn lên cũng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc mao hống bốn chảo tất cả đều là sấm sét, trên người giống như choàng một tầng mây đen lôi điện khải uy phong lẫm liệt, xác thực cũng là trưởng thành một phen, hiện tại bọn chúng đều là nguyên lai bọn chúng, nhưng thân thể có thể nói dị loại kỳ hoa. Mà có long khí, liền cùng long không có gì khác biệt, sừng dài có cái đuôi cũng là bình thường, hình thù kỳ quái thật cùng cổ nhân miêu tả đồ đằng long thú không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ tiên quan tài tất cả đều run lên, ta biết tất cả mọi người chờ mong vô cùng, hiện tại hai cái đại gia hòa mượn tổ long khí vận cường thế trở về, ai sẽ không kích động. Giang Hàn cùng Lưu Tiểu Miêu nhìn hắc mao hống cùng đại cầu hùng, tất cả đều chấn động vô cùng, lúc này lại là một hồi khóc cười, có thể thấy được tình cảm thâm hậu, Yên Nhi nước mắt vẫn luôn không ngừng qua, bất quá nàng cũng rốt cuộc ôm không được hắc mao hống, bởi vì hiện tại hắc mao hống toàn thân mang theo hồ quang điện, đây không phải là bình thường điện, mà là thiên lôi, ai sờ lên sẽ thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ô ô, hai người các ngươi xem như trở về, biết này đoạn thời gian kiếm lời chúng ta bao nhiêu nước mắt bông hoa a, Tống tiểu nương từ lấy nước mắt rửa mặt cũng không biết bao lâu mới khôi phục tới, này còn không có nhìn thấy các ngươi, liền vội vàng cấp thượng giới người mang đi. Giang Hàn khóc kể lể, Hồng Phúng lấy hào, đảo môi hùng cùng hắc mao hống đều là một hồi khẽ kêu, hắc mao hống càng là đối với nàng một hồi hoài niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về sau tổng còn có gặp nhau thời điểm, hơn nữa Uyển Nghi lúc trở lại lần nữa, chỉ sợ cũng không chỉ là địa tiên, chúng ta hẳn là ghen tị mới là tiểu hắc hùng ca, hai người các ngươi trở về liền tốt, hiện tại cũng có tổ long khí vận, ngược lại là ta cùng Giang Hàn lại có cái gì, các ngươi còn khóc, so với chúng ta may mắn nhiều. Lưu Tiểu Miêu ghen tị nói. Nói cho cùng, nàng cùng Giang Hàn đều là bình thường quỷ, trưởng thành cũng hoàn toàn dựa vào ta mà đến, đương nhiên không có hắc mao hống cùng đảo môi hùng cái loại này may mắn, bằng vào tổ long khí vận trực tiếp nhảy lên tứ tượng cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ càng không sánh được Tống Uyển Nghi, đúng là ngu công chúa, còn cho tiếp đi thượng giới, về sau không biết thực lực như thế nào lên nhanh, khi đó cũng không phải là bọn họ một cái cấp bậc tồn tại. Chúng ta đều có ca ca. Yên Nhi ngây thơ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng thế, chúng ta có tôn thượng, hiện tại tăng lên rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh đối với hắc mao hống cùng đảo môi hùng đều tương đối lạ lẫm, chỉ là gặp qua mấy lần, ngược lại là cảm thấy chơi vui nhiều hơn trùng phùng. Vân Thanh, ngươi ngược lại là rất thỏa mãn, kỳ thật chúng ta chỗ nào không biết chỉ là không thể giúp công tử, khó tránh khỏi tâm tình xa suốt đâu. Lưu Tiểu Miêu không thể làm gì nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Tiểu Nương tự ta cũng là như vậy ý tưởng. Giang Hàn cũng thở dài, cẩn thận nhìn ta biểu tình biến hóa. Các ngươi pháp bảo ít ngày nữa liền sẽ hoàn thành, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên các ngươi thực lực tổng hợp, cũng không phải là tất cả mọi người là thiên tài, nhưng tự coi nhẹ chính mình tất nhiên tự trói trưởng thành. Ta trấn an lên tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ công nói cực phải, là bọn thuộc hạ suy nghĩ nhiều quá. Giang Hàn lúc này nói, công tử, vô luận là nhiều khó khăn, đau khổ, luyện ngục bình thường rèn luyện cũng tốt, tiêu hay cũng chỉ muốn mạnh lên, chỉ ít gặp lại huyền nghi thời điểm, không đến mức ngẩng đầu ngưỡng mộ cầu công tử thanh toàn. Lưu Tiểu Miêu lập thể thỉnh cầu, nàng mạnh lên chi tâm so mặt khác gia quỷ đều mạnh, mắt thấy hiện giờ tình thế, nàng đã không cam lòng lại ngồi lên ghẻ lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ công ta cùng Lưu Tiểu Nương tự ý nghĩ đồng dạng, nếu có thể mạnh lên, tàng cây phía dưới sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Giang Hàn sớm thành thói quen đứng tại ta phía trước, phòng ngự tới đến địch nhân hết thảy công kích, nhưng tự quỷ tiên lúc sau, liền vẫn luôn là trạng thái chờ, thật là biệt khuất. Vận khí không phải ai đều có thể có, cũng không phải chờ đợi mà đến, có đôi khi tự thân cố gắng mới là mấu chốt, trở về sau, ta sẽ nghĩ phương nghĩ cách để các ngươi mạnh lên, chỉ ít sẽ không thua bất luận cái gì các ngươi cảm thấy cường giả. Ta lời thề son sắt, mặc dù không biết có thể làm được bao nhiêu, nhưng ít ra không thể để cho bọn họ mất đi lòng tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.